Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 282, Lý Thẩm. Ta trái tim nhỏ thụ không? Đại tiểu thư, cái quỷ gì? Cái này cùng đại tiểu thư có cái cọng lông quan hệ a? Lý Mộc Nhiên mơ hồ một chút, mới mãnh liệt mà thức tỉnh. Lý Thẩm chẳng lẽ nói là để cho mình cưới đại tiểu thư làm vợ? Cái này không phải nói đùa sao? Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đại tiểu thư xuất sắc quyền nắm chặt, liễu mi dựng thẳng, sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn có vừa mới tiểu thư phong phạm. Phiên cà tiểu, ép. Huyền, nàng nhìn qua Lý Thẩm, hai má chỗ có chút ửng đỏ, ngữ khí có chút trách cứ thuyết nói. Lý Thẩm, người nói bậy bạ gì đó. Ta cùng hắn làm sao có thể. Lại thuyết nào có ngươi dạng này loạn điểm uyên ương phổ. Mặc dù thuyết ngữ khí tổng tràn đầy trách cứ thế nhưng là như cũ mang có mấy phần thẹn thùng. Lý Thẩm chính là cái người sảng khoái. Có lẽ là lâu dài làm ăn nguyên nhân. Mặc dù đã là đi về phía trước hai bước. Cũng hạ giọng, nhưng vẫn là thanh âm lớn chút. Mà lại đại tiểu thư liền ở sau lưng nàng. Liền đem lời này nhi một năm một mười nghe vào trong tai. Bất quá dù sao Lý Thẩm chính là nàng thân nhân trưởng bối. Nàng ngược lại là không dám nói gì bất kính lời nói. Chỉ là uyển chuyển nhắc nhở Lý Thẩm một chút. Phiên cà, Huyền về phần Lý Mộc Nhiên trong lòng thì là càng thêm phiền muộn. Cái này Lý Thẩm thật sự không hổ 800 năm trước cùng mình một nhà. Nói lên dạng này mê sảng. Đó cũng là cùng mình đồng dạng bộ dáng. Một bộ. Bất quá gặp đại tiểu thư hiện tại xấu hổ nộ bộ dáng. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm đào, đại tiểu thư thế nhưng là tự mang cọp cái thuộc tính. Dạng này nữ nhân coi như sinh tốt. Cũng không phải cửu ca đồ ăn a. Lại thuyết lão tử tán gái vô số. Cái nào gặp ta không phải ấm ôn nhu nhu. Ngoan ngoãn thuận thuận. Không tin. Song nhi, nhu thuận không? Diễm nhi. Tuy nhiên ngay từ đầu muốn giết mình. Thế nhưng là cuối cùng là không phải rất lợi hại dịu dàng ngoan ngoãn. Nhược nhi, trời sinh chính là cái vũ mị người. Nhưng là lần kia nhìn thấy chính mình không phải cung cung kính kính. Nữ nhân đương nhiên vẫn là ôn nhu. Hiền lành, nhu thuận tốt. Nơi nào thấy qua dạng này bá đạo cô nàng. Liền xem như nàng coi trọng ta. Ta cũng không vung nàng. Cà chua tiểu, ép. Huyền không phải mình đồ ăn. Cho dù tốt ăn, cũng tuyệt không động đũa. Cửu ca làm việc cũng là trực tiếp như vậy. Làm như vậy luyện, Lý Thẩm kỳ thực cũng là một mảnh hảo tâm. Tại tăng thêm nàng vốn là cái thẳng họ tử. Gặp đại tiểu thư động thật giận. Cũng cảm thấy mình tại dạng này trường hợp nói ra những lời này cực kỳ không ổn. Vội vàng nói, đại tiểu thư chớ trách. Lý Thẩm ta thiên sinh liền là ưa thích thuyết chút hồ ngôn loạn ngữ chơi chuyện cười trẻ con. Cắt mạc đương thật, người liền làm lúc là một chuyện cười. Cười cười cũng liền quá khứ. Lý lão đệ, người nhìn ta sơ ý một chút nói nhầm. Người cũng đừng để trong lòng a. Nên ngươi hay là ngươi. Người tốt nhất tranh thủ là được. Cái này Lý Thẩm liền xem như xin lỗi vẫn không quên tại điểm chính mình. Chẳng lẽ thật có dạng này sự tình. Thầm nghĩ lấy thời điểm, ánh mắt không tự giác liền nhìn về phía đại tiểu thư. Chỉ bất quá nghênh tiếp lại là một đường sắc bén ánh mắt. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hạ sơn hồ cũng là hạ sơn hồ. Người muốn cho hắn liền thành đáng yêu mèo, đó là không hiện thực. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là không thể dạng này thuyết. Mấy cái này gia đình nha hoàn đều tại. Nếu là có cái gì tin đồn. Cái kia chính là sai lầm. Cà chua tiểu. Ép. Lý Mộc Nhiên muốn xong sau. Cười ha ha nói. Chúng ta đại tiểu thư đây chính là xinh đẹp như tam xuân chi đáo. Thanh tố nhược cửu thu chi cúc. Đuôi lông mày khóe mắt tàng thanh tú. Thanh âm nụ cười lộ ấm. Này là người bình thường có thể phối hợp sao? Nàng phối lang quân đương nhiên muốn quan tuyệt thiên hạ. Đồng có thể an định trị quốc, vũ năng bình định phiên bang. Mặc dù không thuyết phong hầu bái tướng, làm sao cũng phải là cái nhất phẩm đại quan đi. ở đâu là chúng ta loại này phàm phu tục tử có thể hy vọng xa vời. Lý Thẩm chớ có mở chơi ta cười. Ta trái tim nhỏ có thể thụ không? Đại tiểu thư nhìn hắn mày kiếm kích động. Kiếm hết chút lời dễ nghe đến thuyết. Không khỏi nghiêng hắn liếc một chút. Hừ nói. Ngươi chính là cố ý thuyết những lời này nhi tức giận ta đi. Ta bao lâu nói qua tìm hôn phu. Nếu là như vậy. Lười nhắc cùng ngươi nói. Cà chua tiểu. Ép. Lý Thẩm gặp đại tiểu thư trong giọng nói tức giận chưa tiêu. Liền vội vàng chịu tội. Cùng nàng thuyết tốt hơn lời nói. Lý Thẩm người này nhanh mồm nhanh miệng. Mà lại nàng chỗ thiết sự tình. Mặc dù có chút tác hợp thành phần tại. Bất quá cũng thay đổi tướng cho thấy đang lo lắng đại tiểu thư hôn sự. Nên biết đường đại tiểu thư cùng Lý Mộc Nhiên thế nhưng là cùng tuổi. Tuổi như vậy nữ tử tại Đại Hán triều còn không có gả cưới. Đó chính là hơi trễ. Dù sao rất nhiều người tại 14-15 tuổi bích ngọc tuổi tác liền đã phá qua trưởng thành. Tương đối lớn tiểu thư đến thuyết đã là cái thặng nữ. Bất quá cái này Lý Thẩm dù sao cũng là đem đại tiểu thư nuôi lớn người. Loại kia thân tình như thế nào cái này vài câu không ảnh hưởng toàn cục trò đùa có khả năng mính. Diệt, đại tiểu thư đương nhiên sẽ không cùng với nàng coi là thật. Chỉ chốc lát sau liền lại cùng nàng thuyết cười rộ lên. Chỉ là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt, lại thật nhiều kỳ quái đồ, vật. Nữ nhân chính là như vậy. Trò chuyện một chút liền sự tình gì đều không có. Lý Mộc Nhiên bị gạt sang một bên tốt không xấu hổ. Bất quá tại trước khi vào cửa, này Lý Thẩm lại là hữu ý vô ý lần nữa tới gần hắn. Đồng thời nhỏ giọng thiết đường, Lý tiểu ca, giống như đại tiểu thư như vậy bộ dáng đang cùng tiểu ca ngươi xứng. Các ngươi lang hữu tình, thiếp có ý, hẳn là nắm chặt. Bây giờ Lý Mộc Nhiên đi tại trên đường cái trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng lại Lý Thẩm nói. Chuyện, lang hữu tình, thiếp có ý, chính mình đối đại tiểu thư hữu tình. Không phải đâu, chính mình làm sao không biết đường. Đại tiểu thư đối với mình có ý, kia liền càng vô nghĩa. Lý Cửu, ngươi đi chậm một chút. Hôm nay cái này vạn thọ bảo tháp miếu hội náo nhiệt như vậy. Ngươi dạng này cưỡi ngựa xem hoa. Chúng ta đến chỗ này lại có ý nghĩa gì? Nghe đại tiểu thư răn dạy. Lý Mộc Nhiên trong lòng yên lặng lắc đầu. Lý Thẩm a Lý Thẩm. Liền cái này còn gọi có ý. Đây rõ ràng cũng là địch ý a. Tựa hồ địch ý cũng là ý một loại a. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Bỗng nhiên trong đám người hoạt động. Rất nhiều người đều hướng về vạn thọ bảo tháp một bên khác trào lên qua. Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư vốn là cách có chút xa. Hiện tại cái này một tổ ong người xông lại. Một chút liền đem hai người tách ra. Lý Cửu, nhìn qua cách mình càng ngày Việt Lý Cửu. Đại tiểu thư lo ngại phía dưới. Không khỏi lên tiếng hô nói. Chỉ bất quá tại cái này biển người mênh mông tiếng ồn ào dưới. Lý Mộc Nhiên lại chỗ nào nghe được. Đúng lúc này, cũng không biết là ai. Tùy ý xô đẩy một chút. Đại tiểu thư không thể đứng vững. Thẳng tắp hướng. Về. Sau đánh tới. Cái này trong đám người dễ dàng nhất xuất hiện loại nguy hiểm này sự tình. Đó chính là ngã sấp xuống sau bị dẫm đạp. Kiều Diệu Lâm nhìn qua đếm không hết chân đủ. Vô ý thức đưa tay chống đỡ. Đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên một đôi tay dò xét ở trước mặt hắn. Tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Đại tiểu thư nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trước mắt một nam tử, thân thể mặc đồ trắng sĩ tử ăn diện, đầu đội khăn chít đầu, mặt như bạch ngọc, mặt mang mỉm cười nhìn lấy nàng, mà cái kia có thể so với nữ nhân tay không? Chính duỗi ở trước mặt mình, tiểu thư, không cần, Kiều Diệu Lâm mượn trên tay mình lực đạo chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt công tử văn nhã. Sau đó con mắt quét qua chỉ gặp hai cái nam tử to con chính quay chung quanh tại bọn họ bên cạnh. Nàng dịu dàng cúi đầu đường, công tử trợ giúp. Vô cùng cảm kích, chỗ nào, tiện tay mà thôi không cần phải nói. Nói đến đây công tử đi về phía trước hai bước. Cùng đại tiểu thư khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn không ít. Sau đó cũng không biết từ nơi nào xuất ra quạt giấy nhẹ nhàng mở ra đường, tiểu thư. Hôm nay chính là miếu hội. Người một người đi dạo há không buồn tẻ.